tôi đã lỡ yêu em mất rồi. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả cơ thể ngã xuống tạo âm thanh khá lớn nhưng không chần chừ, cô liền nắm chặt con dao đâm 2 nhát vào bụng mình. Máu chảy ra đỏ hết nền nhà. Muốn rứt dao ra đâm thêm nhát nữa nhưng không còn sức lực, đôi mắt gần nhắm lại thì nghe tiếng bước chân chạy đến, đó là Dương Nhi. Máu me trước mắt khiến Dương Nhi hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng chạy đến cúi xuống nghe giọng nói yếu ớt. Rút dao ra giúp tôi. Không chần chừ, Dương Nhi liền nắm lấy cán dao được Đà Tiếu Hy nắm lấy tay Dương Nhi đâm sâu thêm, toàn bộ lưỡi dao nằm trọn trong bụng Tiếu Hy, vì quá sợ mà Dương Nhi hét lên. Vũ Lâm, Tiếu Hy, cô ấy. Nghe thấy tiếng hét, bà từ nhà trên vội chạy xuống thì thấy một cảnh tượng đáng sợ, mắt của Tiếu Hy nhắm nghiền, từng giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má, đôi môi nở một nụ cười mãn nguyện. Thật sự đây là lần đầu tiên bà chứng kiến cảnh tượng này, thực sự cô rất gan. Không chần chừ, bà liền kêu người tức tốc đưa cô đi bệnh viện, vừa đến viện tim cô một lần nữa ngừng đập, bác sĩ Lân phải tiến hành xoắc điện một lần, hai lần, ba lần. Lần đầu là 200 gì cứ tiếp tục tăng lên, kết quả vẫn là ngừng đập. Lần cuối cùng, bác sĩ Lân lên tiếng, tất cả mọi người đều hồi hộp. Cuối cùng nhịp tim cũng trở lại, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi khâu vết thương xong liền truyền dịch, ông yêu cầu để cô ở viện theo dõi, nhưng việc bà Lâm đưa cô đến đây còn chưa có lệnh của thiếu gia, nếu bà để cô ở lại không biết chừng sẽ có chuyện gì xảy ra. Bác sĩ Lân đành lắc đầu, trang bị bình thở oxy, truyền dịch và một cô y tá đến chăm sóc. Tối đến Hàn Cẩn vừa về đến nhà liền có một cuộc gọi, đó là bà nội Hàn. Này Hàn Cẩn, tại sao bây giờ con lại hư hỏng vậy hả? Dám dắt một con đàn bà từ đâu về nhà con, coi như vậy có ra thể thống gì không? Con coi bà già này chết rồi sao? Bà à, đó có phải là một vấn đề lớn đáng để bà quan tâm sao? Bà nên cho cháu một chút không gian riêng chứ. Ta không cho con không gian riêng sao? Nếu con đưa bất kỳ một người đàn bà nào về cũng phải có lai lịch rõ ràng, gia đình đàng hoàng, tại sao lại dắt một ả đàn bà không danh về nhà? Đó là nỗi nhục của gia đình này. Con cúp máy đây. Này Hàn Cẩn, con dừng ngay lại hành động của mình trước khi để cả thế giới này biết đến cái ô nhục này. Ta sẽ chấp nhận nó trừ khi con thừa nhận đó là vợ con, là vợ con. Tút tút tút, chưa nói hết những điều cần nói hắn liền cúp máy, đôi chân nặng nề định bước lên tầng thì Vũ Lâm gọi lại. Thiếu gia, có chuyện gì? Hôm nay Tiếu Hy cô ta tự lấy dao đâm vào bụng mình 2 nhát, may mắn đem vào bệnh viện kịp thời. Chừng nào cô ta chết hãy báo, đừng làm phiền tôi. Nói xong hắn liền bước lên phòng đóng sầm cửa lại. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh hắn chụp chung với Vivi trên bàn. Cầm tấm ảnh lên hắn vuốt ve gương mặt xinh xắn dễ thương của cô bé vừa tròn 18, một giọt nước mắt ấm áp chảy xuống khung hình. Em gái của anh xinh quá. Đó là câu nói lúc nào hắn cũng nói với em của hắn. Vivi của anh thật giống mẹ, quá xinh xắn đáng yêu như vậy mà. Nói đến đây tay hắn càng bóp chặt khung hình hơn, hàm răng nghiến chặt. Anh trai sẽ trả thù cho em, anh sẽ để cho cô ta sống không bằng chết. Anh sẽ làm tất cả để báo thù, hãy đợi anh nha. Nói xong hắn liền đặt bức ảnh xuống bàn, bước từng bước xuống tầng rồi bước ra nhà sau, tiến đến phòng Tiếu Hy, nhìn thấy bóng dáng của người con gái thoi thóp đang phải dựa vào bình oxy để sống sót, hắn nở một cười sắc lạnh, tiến tới nắm lấy cổ cô bóp mạnh, sau đó thả tay ra vuốt lên mặt cô, đôi tay lạnh khiến mặt cô nhăn lại. Tôi sẽ để cô phải nếm trải nỗi đau của tôi gấp trăm ngàn lần. Nói xong hắn liền quay người rời đi. Sau khi trở về phòng hắn phải uống một liều thuốc cho dễ ngủ, nhưng trong cơn mơ màng hắn đã thấy gương mặt tội nghiệp của em gái mình. Vivi khóc rất thảm, đôi mắt căm hận nhìn anh. Tại sao anh không trả thù cho em, anh không đòi lại công bằng cho em? Anh không thương em nữa rồi. Anh có mà anh đang trả thù cho em không phải sao? Không phải anh vẫn chưa tìm họ. Anh vẫn chưa tìm họ, em ghét anh. Hắn tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại, rốt cuộc Vivi nói vậy là sao? Rõ ràng anh đang trả thù cho con bé, sao nó lại oán trách anh vậy chứ? Cả đêm đó anh thức trắng suy nghĩ, rốt cuộc đằng sau cái chết này còn có điều gì khúc mắc, nhưng rồi lại cam đoan chính camera của bệnh viện đã ghi lại. toàn bộ. Sau khi lấy dấu vân tay đó cũng là của cô ta, trên bát cháo cũng có dấu vân tay của cô ta. Tất cả đều đã sáng tỏ mà. Càng nghĩ hắn càng đau đầu, hắn lấy tay xoa xoa hai bên thái dương rồi lại qua phòng sách. Trợ lý Mục tiếp tục điều tra thêm về cái chết của Vivi. Nửa đêm bị gọi khiến hắn chưa kịp định hình tưởng mình đang mơ. Dạ thưa chủ tịch, nhưng không phải đã tìm ra hung thủ sao? Tiếp tục điều tra mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy được. Nói xong hắn tắt máy bước ra ban công ngắm vườn hoa mà trước kia mẹ anh rất thích chăm sóc. Nhìn thấy vườn hoa anh lại nhớ cuộc sống hạnh phúc của gia đình năm nào. Tay cầm ly rượu vang uống một ngụm lớn, đôi mắt có chút dịu lại. Cách chương.